Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, chương 213, Phượng Tộc. Tần Phong bóng người nhanh chóng ở gỗ lớn trong rừng rậm thiểm lược. Càng là khoảng cách chỗ kia gần, sự khiếp đảm của hắn cảm giác chính là càng thêm rõ ràng. Ở kia tim đập nhanh bên trong Tần Phong còn có một vệt cảm giác thân thiết. Loại này cảm giác khiến cho Tần Phong biểu lộ bên trong có lấy không ít nghi hoặc. Ở thần giới, có thể làm cho hắn cảm thấy thân thiết đồ vật thật đúng là hiếm thấy. Chẳng lẽ là liên quan tới kiếm gãy đồ vật? Tần Phong lông mày hơi nhíu lấy, nhịp tim đều là thêm nhanh thêm mấy phần. Nếu thật là liên quan tới kiếm gãy, sự tình kia đối với hắn mà nói ngược lại là có chút trọng yếu. Ở thần giới chiến trường truyền tống đại trận bên ngoài có lấy kiếm gãy tin tức. Nơi này có lẽ không phải là kiếm gãy, nhưng là vì sao loại này cảm giác thân thiết như thế nồng đậm đâu? Tần Phong âm thầm lắc đầu, biểu lộ bên trong không ngừng ngưng trọng ra, đến hắn tốc độ cũng là tại thời khắc này lần nữa tăng tốc, chỉ bất quá vì để cho đến hư không bên trong những thân ảnh kia phát hiện không được hắn cũng không có toàn lực sử dụng thời không đại đạo. Kia chút Thiên Phạm Tông một nhóm bên trong thế nhưng là có lấy cấp 5 thần vương đại năng. Hiện tại Nguyệt Hoàng, thôn hồn không ở phía sau bên cạnh. Cấp 5 thần vương tuyệt đối có nhẹ nhõm chém giết Tần Phong năng lực. Sau nửa canh giờ, Tần Phong đã đạt tới rồi cự thú địa phương cực sâu địa phương. Chung quanh không ngừng có lấy cự thú tê minh âm thanh truyền đến. Cái kia đạo đạo âm thanh bên trong mỗi một đầu cự thú đều là cấp 4 cự thú. Vẻn vẹn là gầm rú thanh âm liền để Tần Phong nhịp tim có chút tăng tốc. Cho dù hắn hiện tại có thể nhẹ nhõm đối mặt cấp 1 thần vương đại năng, nhưng là cự thú thế nhưng là so với người tu đạo càng cường hãn hơn. Đồng dạng là cấp 1 thần vương cảnh giới, cự thú thế nhưng là ở cấp 2 thần vương cảnh giới, người tu đạo trong tay cũng sẽ không rơi xuống hạ phong, như ban đầu ở thông ma vùng biển gặp được kia tử tinh cự viên. Mặc dù chỉ là cấp 6 thần quân, nhưng là bộc phát ra năng lượng so với cấp 7 thần quân người tu đạo cũng mạnh hơn không ít. Cự thú địa phương lại có nhiều như vậy, cấp 4 cự thú. Xem ra tình báo hẳn nên là xuất hiện sai lầm rồi. Thần quân cảnh giới đệ tử thí luyện địa phương xuất hiện nhiều như vậy, cấp 4 cự thú. Thật sự là có chút quỷ dị. Kia để ta tìm đập nhanh lại thân thiết khí tức đến tột cùng là cái gì? Đồ vật. Tần Phong linh hồn chi lực tản ra, đã phát giác được trong vòng phương viên trăm dặm lại có hơn 10 đầu cấp 4 cự thú. Trong đó còn có 2 đầu đủ để sánh ngang 3 cấp thần vương cảnh giới cự thú. Kia 2 đầu cự thú đều là như là đá lớn đồng dạng. Toàn thân trên dưới che kín rêu xanh, nếu không có linh hồn cường đại Tần Phong tuyệt đối không có khả năng phát hiện. Kia chút linh hồn không đủ mạnh lớn người tu đạo nếu là đem 2 đầu cự thú xem như đá lớn nói tất nhiên sẽ gặp nạn, đó là không phải là phượng tộc. Linh hồn chi lực không ngừng kéo dài, Tần Phong trong lòng lập tức kịch liệt nhảy lên. Kia phanh phanh âm thanh khiến cho hắn trên trán của đều là có chút tỉ mỉ mồ hôi xuất hiện. Khó trách sẽ có cảm giác thân thiết. Ta có thái cổ hỏa phượng truyền thừa, tới bộ tộc Phượng Hoàng vốn là có lấy không ít liên quan. Bất quá phượng tộc hẳn nên là thần giới, chí cường nhất tộc, tại sao lại xuất hiện ở cái này cự thú địa phương đâu? Mà lại trên người nó còn có không nhỏ thương thế. Tần Phong bước chân không ngừng di động, rất nhanh liền tới đến rồi một cái to lớn vô biên hang động trước đó. Hắn trốn ở 2 khối ẩn nấp đá lớn ở giữa, ánh mắt nhìn qua kia sâu thẳm hang động, biểu lộ bên trong càng là thêm ra rồi mấy phần hồ nghi. Mà ở hồ nghi thời điểm, hư không bên trong Thiên Phạm Tông đạo đạo bóng người cũng là rơi xuống. Bọn họ khí tức trên thân đều là có chút nhiễu loạn, hiển nhiên là gặp được rồi một chút phiền toái. Biển Tâm, kia nghèo túng phượng hoàng thật ở này sơn động bên trong sao? Bảy đạo bóng người chậm rãi rơi xuống. Trường Thanh Vô Song đứng ở Thiên Hải Tâm bên cạnh, có chút cẩn thận nhìn về phía rồi hang núi kia bên trong. Vô Song, này sơn động bên trong lại là có lấy một luồng hơi thở làm người ta run sợ. Bất quá giống như thật sự có chút suy yếu. Thiếu nữ còn chưa há miệng kia Thiên Phạm Tông đại năng chính là mở miệng nói, đi thôi, thủy linh chi tâm thế nhưng là mang đủ rồi. Còn có kia phệ hồn nọc độc, sư tôn, kia chút đồ vật mặc dù hao phí rồi không ít tài nguyên, nhưng đều mua được rồi. Đại năng bên cạnh một tên cấp một thần vương biểu lộ cung kính. Từ không gian giới ở giữa lấy ra rồi một cái hai bình ngọc. Một cái lăn lộn đen như mực, một cái trong suốt như suối. Vậy thì tốt rồi, phượng tộc đều có lấy niết bàn chi lực. Mặc dù bây giờ nó phi thường suy yếu, nhưng cũng muốn hành sự cẩn thận, đạt được kia chứng, không cần quá nhiều dây dưa. Đại năng biểu lộ ngưng trọng, chợt vung tay lên hướng về trong sơn động chậm rãi đi đến. Bọn gia hỏa này muốn trộm lấy phượng tộc dòng dõi. Phượng tộc chính là cự thú vương giả, một khi xuất sinh chính là có lấy cấp 5 thần quân cảnh giới năng lực. Nếu để cho Thiên Phạm Tông đạt được, không ra cái mấy vạn năm liền có thể nuôi dưỡng được một tên siêu cấp cự thú. Nghe nói kia Thiên Phạm Tông đám người đối thoại, Tần Phong trong mắt xuất hiện một vệt sạch trơn. Đã nhưng bọn họ muốn có được phượng tộc dòng dõi chứng, ta lại muốn ngăn cản, lại nghĩ hắn nhóm có đến mà không có về. Chân thực huyễn cảnh, nhìn thấy những thân ảnh kia dần dần biến mất, Tần Phong khẽ cắn môi chợt. Thông thiên đại đạo cùng linh hồn chi lực dung hợp, hắn bóng người lập tức cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể. Này lúc Tần Phong đối với thông thiên đại đạo cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Linh hồn chi lực cũng là đạt được rồi to lớn tăng lên, chân thực huyễn cảnh thi triển ra cũng là càng phát ra chân thực. Đừng nói là những này Thiên Phạm Tông người, cho dù là Càn Khôn lão đầu nhi loại kia cảnh giới đại năng đều là không thể nhận ra cảm giác đến. Tần Phong tồn tại, độ kiếp này thời điểm lĩnh ngộ chân thực huyễn cảnh nhìn có chút gân gà. Nhưng là mỗi lần thời khắc mấu chốt đều có thể dành cho Tần Phong trợ giúp cực lớn. Như cùng ở tại Thần Vương di tích ở giữa gặp được Mặc Long cùng Tô Mị thời điểm. Đó là Tần Phong cảnh giới thấp, Mặc Long tùy ý một thanh long viêm liền có thể để Tần Phong hóa thành máu loãng. Còn có ở 37 đảo thiên diễn một kích kia, Tần Phong cũng là lợi dụng chân thực huyễn cảnh, tránh thoát rồi một kích chí mạng, cảm ngộ đến một chút hy vọng sống đạt được thiên diễn tạo hóa. Tần Phong đã từng không chỉ một lần nghĩ kế sách qua, cuối cùng được đến một cái đoán đáp án. Đó chính là cái này chân thực huyễn cảnh cho dù là thiên đạo đều có thể lừa gạt. Có lẽ so với kia khi thiên quyết đều muốn huyền diệu. Chính là hỗn độn 3000 đại đạo một trong một loại đại đạo. Lợi dụng chân thực huyễn cảnh, Tần Phong chú ý cẩn thận dán lấy hang núi kia vách tường đi vào trong huyệt động. Cho dù Thiên Phạm Tông những tên kia phát hiện không được, nhưng là Tần Phong trên người có thái cổ hỏa phượng truyền thừa, kia phượng tộc hẳn là có thể đủ phát giác được. Thái cổ hỏa phượng truyền thừa đối với phượng tộc thế nhưng là có lấy hấp dẫn cực lớn. Tần Phong thế nhưng là không dám có bất kỳ nắm lớn. Mặc dù kia phượng tộc cảm giác có chút suy yếu, nhưng người nào biết rõ nó ở đối mặt hiểm cảnh thời điểm sẽ bộc phát ra như thế nào lực lượng. Kinh khủng. Niết bàn loại này huyền diệu sự tình chớ nói Tần Phong, có lẽ thái cổ hỏa phượng đều là không cách nào nắm chắc. Tiến vào hang động ở giữa, Tần Phong mới phát hiện huyệt động này chi đại nạn lấy tưởng tượng. Ở dãy núi bên trong kết nối cực sâu, xa xăm vô cùng, một cỗ hơi thở nóng bỏng trong sơn động xuất hiện khiến cho Tần Phong ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Cái này hỏa linh chi lực so với ta hỏa linh bổn nguyên chi lực càng thêm cường đại. Cũng không biết nó tu luyện rồi bao nhiêu tuế nguyệt, những tên kia muốn có được trứng phượng hoàng xem ra cũng không có dễ dàng như vậy. Tần Phong cảm thụ được trong động phủ nóng bỏng biểu lộ bên trong lập tức thêm ra rồi một vệt cổ quái. Bởi vì kia phượng tộc cự thú hẳn là cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Mặc dù suy yếu là không giả, nhưng là từ kia nồng đậm đến cực hạn hỏa linh chi lực đến xem nó suy yếu đến từ thụ thai về sau sinh sản, nghĩ muốn từ một cái tay của mẹ bên trong cướp đoạt dòng dõi. Bọn gia hỏa này thật đúng là điên cuồng. Làm một cái phụ thân, Tần Phong có chút đồng tình nó Thiên Phạm Tông những người kia. Khó nói bọn họ không biết được cha mẹ tâm sao. Không nói cướp đoạt loại này thất đức sự tình rồi, cho dù là tổn thương đến nó dòng dõi một điểm, bọn gia hỏa này hẳn là liền sẽ tiếp nhận phượng tộc vô tận lửa giận rồi. Nghĩ kế sách đến tận đây, Tần Phong bước chân ngược lại là trở nên chậm chạp ra đến. Hắn muốn chờ đợi song phương đại chiến kết thúc về sau đi nhặt kia cái ngư ông được lợi. Mà theo lấy Tần Phong bộ pháp ngừng lại hang động chỗ sâu, trong lúc đó bộc phát ra rồi từng trận tê minh thanh âm. Kia tê minh bên trong phẫn nộ khiến cho trong huyệt động đột nhiên như là bị kim ô đưa đỉnh vậy. Nóng bỏng sóng lửa lăn lộn mà đến, núi non trùng điệp. Hiển nhiên, Thiên Phạm Tông những tên kia đã gặp được rồi phượng tộc. Bất quá từ phượng tộc không ngừng tê minh ở giữa, Tần Phong cảm giác được vô tận bi ý. Chẳng lẽ là kia thủy linh chi tâm cùng phệ hồn nọc độc? Tần Phong giật mình, vừa rồi nhớ tới Thiên Phạm Tông đại năng kia lời thề son sắt bộ dáng. Xem ra bọn họ đã sớm chuẩn bị rồi. Bất quá nếu là ta không có gặp được cơ hội của bọn hắn ngược lại là rất lớn. Nhưng là hiện tại, liền để bọn họ táng thân ở chỗ này a. Trong lòng nghĩ kế sách, Tần Phong dưới chân hơi động một chút, chính là nhanh chóng hướng về hang động chỗ sâu lao đi. Thủy linh chi tâm cùng phệ hồn nọc độc tất nhiên là Thiên Phạm Tông đám người thủ đoạn hèn hạ. Nếu không có như thế, phượng tộc tuyệt đối sẽ không phát ra như thế bi ai kêu to. Mà lại, ở kia nóng bỏng sóng lửa bên trong, Tần Phong cũng là cảm giác được rồi một tia bất an sao động. Hiển nhiên phượng tộc đã nhanh muốn trở thành nỏ mạnh hết đà rồi. Chưa qua mấy hơi thở, Tần Phong trước mắt đột nhiên xuất hiện rồi một cái chừng vạn trượng lớn nhỏ. Đất trống, ở huyệt động này chỗ sâu, dãy núi phúc địa lại có như thế địa phương ngược lại là đại xảo bất công. Đó là, đi đến đất trống trước đó, Tần Phong ánh mắt trong lúc đó thít chặt ra đến, chỉ thấy kia vạn trượng khoảng trống địa phương. Một đầu ngàn trượng lửa đỏ bóng người không ngừng xoay ở lấy thân thể người thủ hộ thân thể bên. Dưới chừng vạc nước lớn nhỏ hình bầu dục lửa đỏ chi noãn. Đó chính là trứng phượng hoàng. Toàn thân lóe ra đạo đạo quang mang chói mắt. Một đạo mịt mờ huyền ảo hoa văn ở kia trứng trên không ngừng ẩn hiện, tựa hồ có lấy một luồng khí thế kinh người nghĩ muốn phá xác mà ra. Cỗ khí thế kia tuyệt đối không phải là thần quân cảnh giới người tu đạo có thể so sánh. Nhanh lên, chém giết phượng tộc, luyện hóa máu tươi của nó, cái này tiểu phượng hoàng chính là chúng ta. Thiên Phạm Tông đại năng, hai cái bình ngọc đã mở ra. Tinh thuần thủy linh chi lực cùng kia màu mực bình nhỏ bên trong phệ hồn xương độc không ngừng phun ra ngoài, giống như vô cùng vô tận. Một cái chỉ có bàn tay lớn nhỏ cái bình bên trong lại có nhiều như vậy chứa đựng. Rất hiển nhiên hai kiện đồ vật đều không phải là phàm vật. Trách không được kia Thiên Phạm Tông đệ tử nói giao ra rồi cái giá không nhỏ. Xuất sinh chính là thần vương cảnh giới. Cái này, Tần Phong ánh mắt chấn kinh chợt tỉnh ngộ. Khó trách Thiên Phạm Tông những tên kia sẽ như thế điên cuồng. Theo lấy Thiên Phạm Tông đại năng gầm thét, kia sáu tên Thiên Phạm Tông thần vương đệ tử đều là vẻ mặt chấn động, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Bọn họ uy năng tại thời khắc này trong lúc đó tiêu thăng. Kia Thiên Hải Tâm mặc dù chỉ là thần tướng cảnh giới, nhưng trên tay một mồi lửa nhuyễn kiếm thi triển ra lại để hư không đều là phá tan đến. Nguyễn kiếm mỗi một lần chém ra đều là có lấy đạo đạo đỏ tươi chi mang đột nhiên xuất hiện. Chém mầm kia ngàn trượng phượng hoàng trên thân thể lập tức bộc phát ra một đạo kinh khủng huyền ảo. Năng lượng ba động, loại kia ba động nói không rõ nói không biết nhưng lại ở phượng hoàng chi khu trên lưu lại rất sâu. Vết thương, dòng máu màu vàng ống không ngừng từ vết thương bên trong chảy xuôi mà ra. Giống như từng giọt núi lửa dung nham vậy rơi trên mặt đất, suy suy, rung động. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN